Đan Võ Thần Tôn, chương 183, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Luyện thành, góc truyện audio.com. Người đăng, GH Khôn Cường hãn đến khó có thể tin. Sao Diệp Tinh Hà trước đó thấy qua bất luận cái gì nội đan? Đều cường đại hơn vô số lần. Thậm chí, Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình chỉ cần hấp thu bên trong một tia một sợi lực lượng. Cũng đủ để đem mi tâm tổ khiếu cô đọng hoàn tất. Cái kia thanh long nội đan, trực tiếp rơi xuống tại Diệp Tinh Hà trong tay. Tiền bối, ngươi đây là, thanh long tàn hồn lắc đầu. Ta trước đó, đã bị bọn hắn luyện hóa rất nhiều thời gian. Vừa rồi, lại thụ trọng thương, thần hồn sắp phá toái. Liền hiện tại này một sợi tàn hồn trạng thái đều không thể duy trì. Nếu ta tàn hồn tan biến, ta đau khổ luyện chế nhiều năm thanh long nội đan cũng đem biến mất theo. Còn không bằng, liền cho ngươi, hắn phát ra một hồi trầm thấp cười thảm, cái kia tam hoàng tử. Thứ nhất, nghĩ luyện hóa ta nội đan lực lượng, để bản thân sử dụng. Thứ hai, là muốn hấp thu ta bản mệnh chân long khí. Hiện tại, ta khiến cho hắn một cái cũng không chiếm được. Hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần đắc ý cùng quyết tuyệt. Tiếp theo, đúng là có một đạo màu vàng kim khí tức, từ thanh long hai mắt ở giữa. Bỗng nhiên tuôn ra, trong nháy mắt, xâm nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà toàn thân nhẹ khẽ chấn động. Tiếp theo, nội thị tự thân, lại không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Nhưng hắn biết, thanh long tàn hồn trong cơ thể chân long thiên tử khí. Cũng là dung nhập vào trong cơ thể của mình. Diệp Tinh Hà còn không biết vật này có tác dụng gì. Nhưng, tuyệt đối không thể coi thường. Thanh long tàn hồn nhìn xem hắn. Bỗng nhiên cười nhẹ, lần này, cuối cùng không tiếc, ta tại hắn về sau, lại sống tạm nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, trước khi chết còn có thể nhìn thấy truyền nhân của hắn. Chết cũng không tiếc, sau một khắc, hắn một màn kia linh hồn chi hỏa, cuối cùng dập tắt, vô thanh vô tức ở giữa. Thân thể, trực tiếp sụp đổ, mắt thấy, liền muốn hóa thành căn nguyên nhất hồn lực tan biến. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bi thương. Phảng phất, lão hữu mất đi, nhân gian cô độc, nhưng, đúng lúc này, Diệp Tinh Hà trước mặt, thiên thư mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện. Không gió mà bay, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến. Trong nháy mắt, thanh long tàn hồn những cái kia ban đầu đã sắp muốn tán đi linh hồn. Trực tiếp bị thiên thư mệnh hồn hấp thu mà đi, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiếp theo, hắn chính là thấy, thiên thư mệnh hồn bỗng nhiên xoay tròn. Lúc này, thì đã là lật ra đến đệ tứ trang. Đệ tứ trang bên trên, một cái nhàn nhạt thanh long, xuất hiện tại cái kia trang sách phía trên. Chỉ bất quá, hắn khí tức cực kỳ yếu ớt. Sắp xỉ tại không, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Thanh long tàn hồn, đã là bị thiên thư mệnh hồn hấp thu. Chỉ bất quá, hiện tại hắn linh hồn phá toái. Lực lượng đánh mất, lâm vào triền miên, thậm chí có thể nói đã tử vong. Chẳng qua là bảo lưu lại một chút hy vọng sống. Diệp Tinh Hà trong lòng, trong nháy mắt mừng như điên, cũng là mang ý nghĩa tương lai. Thực lực của ta trở nên càng mạnh về sau. Có thể có biện pháp đưa hắn phục sinh sao? Vẫn là nói, thanh long, sẽ hóa thành mệnh hồn của ta một trong. Thiên thư, một lần nữa trở về đạo cung. Cũng là khắp nơi cùng thời khắc đó, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, có lớn đại thanh âm, rung động ầm ầm, hấp thu tàn khuyết long hồn một đạo, chi thiên thần ma tháp, tầng thứ ba, mở ra, Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, tiếp lấy mừng rỡ, chi thiên thần ma tháp tầng thứ ba, vậy mà tại lúc này mở ra, Diệp Tinh Hà trong lòng, còn có vô tận nghi hoặc, vô tận chờ mong, nhưng... Hắn hiện tại không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy. Thời gian khẩn cấp, mỗi một phút mỗi một giây đều muốn lợi dụng. Diệp Tinh Hà lập tức bắt đầu vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ. Hấp thu, luyện hóa, thanh long nội đan, không có bất kỳ cái gì đình trệ. Cơ hồ chẳng qua là thanh đế trường sinh sách cổ vận chuyển trong nháy mắt. Thanh long trong nội đan, liền có vô cùng lực lượng bị hấp thu mà ra. Trong nháy mắt, tiến vào Diệp Tinh Hà mi tâm tổ khiếu. Cả hai dễ dàng dung hợp, phảng phất, này vốn là thuộc về Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Diệp Tinh Hà trước mặt, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương hình thức ban đầu, khoan khoái bay ra, to lớn vòng xoáy màu xanh xuất hiện. Vòng xoáy bên trong, Thanh Long nội đan tại chập trùng lên xuống. Vô tận tối vi thuần hậu bản nguyên lực lượng, ở trong đó tuôn trào ra, tiến vào Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương hình thức ban đầu bên trong. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương hình thức ban đầu, tại dùng Diệp Tinh Hà mắt trần tốc độ rõ rệt, cấp tốc tăng trưởng, mạnh lên, lúc này, tại khoảng cách nơi đây ước chừng bên ngoài mười mấy dặm. Trong mưa to, mấy người đang tại truy kích, một người trong đó, chính là Lăng Hoành Mạc. Bên cạnh, còn có mấy tên kim giáp thị vệ. Hắn tới đến một chỗ góc đường, bỗng nhiên lông mày khẽ động, đưa tay trong không khí khẽ quơ một cái, cẩn thận ngửi một cái. Tiếp theo, trong mắt lóe lên một vệt tham lam, trong lòng mừng như điên. Bắt được ngươi, chẳng qua là, hắn lại bất động thanh sắc, hướng bên cạnh mấy tên kim giáp thị vệ nói. Khí tức của hắn, ở đây tan biến, chạy không xa, chúng ta ngay ở chỗ này phân tán, riêng phần mình truy kích. Đúng, mấy tên kim giáp thị vệ, đều tự tìm một cái phương hướng. Lăng Hoành Mạc thì nhìn hai bên một chút, thân hình lóe lên, lặng yên chui vào trong bóng tối. Diệp Tinh Hà không biết thời gian qua bao lâu, hắn chỉ biết là, lúc này Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương hình thức ban đầu. Hấp thu lực lượng tốc độ, đã siêu việt luyện khí trong tháp, không biết gấp bao nhiêu lần. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương hình thức ban đầu, đã là hóa thành một cái màu xanh kén lớn, trong đó, phảng phất tại dưỡng dục cái gì. Sau một khắc, làm lại một đạo thuần hậu lực lượng, bị theo Thanh Long bên trong nội đan hấp thu mà ra. Tiến vào cái kia kén lớn bên trong thời điểm, bỗng nhiên, kén lớn đột nhiên bành trướng, oanh một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn, một bóng người từ trong đó uốn cong nhưng có khí thế mà ra. Đúng là một đầu Thanh Long, dài tới 2 mét, như thủ đoạn độ lớn, toàn thân xanh tươi, như bảo thạch khắc liền, bên trong lộ ra vô hạn sinh cơ bừng bừng cùng vô cùng lực lượng cường hãn. Trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà nước mắt kém chút rơi xuống, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, cuối cùng luyện thành, Diệp Tinh Hà, cuối cùng luyện thành hắn đạo thứ nhất Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Lúc này, hắn càng là trực tiếp bước vào đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu chi cảnh. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương vây quanh Diệp Tinh Hà dạo qua một vòng. Bỗng nhiên bơi tới trên người hắn, tại trên mặt hắn cọ qua cọ lại, trong ánh mắt mang theo không nói ra được nhu mộ. Diệp Tinh Hà trong lòng không hiểu cảm động, Thanh Long tàn hồn mất đi, mà chính mình Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, dùng dạng này một loại hình dáng trùng sinh, phảng phất một cái luân hồi. Lúc này, đột phá còn không có đình chỉ, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, đột nhiên xông vào đến Diệp Tinh Hà trong tổ khiếu ở mi tâm. Vòng xoáy màu xanh, vẫn còn đang không ngừng hấp thu Thanh Long nội đan lực lượng. Sau một khắc, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, đúng là đi khắp đến Diệp Tinh Hà các vị trí cơ thể. Những nơi đi qua, Diệp Tinh Hà trên thân thể, đau đớn tan biến, máu bầm trực tiếp tán đi, đứt gãy xương cốt, cơ bắp, một lần nữa khép lại sinh trưởng. Cơ hồ chẳng qua là trong chớp mắt, thương thế của hắn vậy mà đã khỏi hẳn. Trạng thái thân thể, khôi phục đến đỉnh phong, Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, nguyên lai, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương không chỉ cực kỳ cường đại, mà lại có cường đại như vậy chữa thương hiệu quả. Đương nhiên, hắn trên tinh thần u ám, còn không có khôi phục, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương chỗ năng chỉ rũ đích chẳng qua là thân thể mà thôi. Thanh Long nội đan lực lượng tiếp tục bị hấp thu, cách chương.